Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả, Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, chương 687, như thế ngọn nguồn. Nhìn lấy to lớn linh ngọc tảng đá, Lý Minh trong lòng nhất động, có vẻ như hắn vừa mới trong lòng suy đoán lại đoán đúng. Khối này linh ngọc tảng đá sớm đã phá nát thành trên trăm khối tàn thạch. Một mực tán rơi tại đây cái kỳ lạ địa hạ động quật bên trong. Bây giờ các người chơi đến mới để chúng nó lại thấy ánh mặt trời. Bởi vì Tịch Mịch Như Yên phát hiện, nó lại bị một lần nữa chắp vá thành một cái chỉnh thể. Nguyên lai thuộc tính cũng rốt cục xuất hiện lần nữa. Cái này ma quật tên gọi là Linh Thạch Huyễn Cảnh, mà bảo hộ huyễn cảnh cửa vào Man Thạch Linh cũng đều là đá vụn biến ảo mà thành. Cái này khiến hắn nhất thời liên tưởng đến, chẳng lẽ nơi này ma hồn cũng là linh ngọc tảng đá linh phách. Mắt thấy màu trắng ngọc thạch viên cầu không ngừng lăn về phía trước, các người chơi đi theo tại hai bên một đường chạy chậm. Dần dần, cái này viên cầu đã lăn đến MT nhóm chỗ vị trí. Mắt thấy liền đem tới gần tảng đá kết giới phía trước. Minh ca, các ngươi cẩn thận a! Gia Lạc Bỉ Hải đái tranh thủ thời gian nhắc nhở. Mọi người dừng lại, Lý Minh lập tức để mọi người đình chỉ chạy. Mắt thấy linh ngọc tảng đá tiếp tục hướng phía trước nhấp nhô. Rất nhanh xúc động kết giới phía trước. Bạch, trong nháy mắt, mảng lớn màn ánh sáng màu vàng đồng thời xuất hiện, tựa như lấp kín bức tường ánh sáng vắt ngang tại hang núi hai bên. Vừa vặn đem địa đồ một phân thành hai, nhưng là linh ngọc tảng đá cũng không nhận được tảng đá kết giới ngăn cản. Nhẹ nhõm phá vỡ màn sáng, hình thành một cái to lớn hình tròn lỗ thủng. Ta biết, nó cũng là giải trừ kết giới phương pháp. Gia Lạc Bỉ Hải đái kinh hỉ nói ra, yên mỹ nữ, lần này ngươi làm tốt. Muốn không phải ngươi hoài nghi, chúng ta còn không cách nào mở ra kết giới này. Tất cả mọi người cùng ta đi vào. Lý Minh hưng phấn người đầu tiên xông vào màn sáng trong lỗ thủng. Phía trước viên cầu còn tại nhấp nhô, một đoàn các người chơi hưng phấn đuổi sát, trực tiếp xuyên qua kết giới, tiếp tục hướng về phía trước vọt mạnh, xông qua màn sáng, rất nhanh liền đến thảo nguyên cuối cùng. Phía trước một cái sơn cốc miệng hiển lộ ra, tĩnh mịch trong hạp cốc, quanh co không nhìn thấy cuối cùng. Càng khiến người ta ngạc nhiên là, theo các người chơi xông qua kết giới trong nháy mắt, chờ bọn hắn quay đầu nhìn lại lúc, cỏ gì ban đầu, cái gì trời xanh đều đã không còn tồn tại, chỉ còn lại có tối như mực tối tăm hang núi, cùng bốn phía đen nhánh vách đá. Hết thảy đều lại khôi phục bình thường. Bọn họ vừa mới nhìn đến cảnh tượng, toàn bộ đều là huyễn cảnh. Gom góp linh ngọc tảng đá, lúc này mới giải khai huyễn cảnh mê hoặc. Viên cầu y nguyên hướng về hạp cốc chỗ sâu ra tốc lăn đi. Các người chơi đành phải theo đuổi không bỏ, cũng theo xông vào trong hạp cốc. Một đường xuyên thẳng qua tại quanh co khúc khuỷu bên trong hạp cốc. Chuyển qua không biết bao nhiêu đường rẽ về sau, theo viên cầu nhấp nhô, các người chơi trước mắt rốt cục nhìn đến hạp cốc cuối cùng. Một khối sơn cốc đất trống hiển hiện ra, chỉ thấy giữa đất trống ở giữa, một tòa cầu thang đá thình lình xuất hiện, nhất thời để Lý Minh hưng phấn trừng to mắt. Phàm là ma quật ở chỗ đó, chính là thượng cổ thần tích tồn tại địa phương. Cái này cầu thang đá khẳng định không giống bình thường. Thế nhưng là khi tất cả người nhanh chóng vọt tới sơn cốc phía trước lúc, tòa kia phía trên bệ đá tình huống, nhất thời nhìn tất cả mọi người hai mắt đăm đăm. Phía trên bệ đá này có một tòa cao lớn màu đen bia đá. Nhưng là làm cho tất cả mọi người kinh ngạc là, dưới tấm bia đá thình lình đứng đấy một bóng người, mà bóng người này, thế mà chính là trên mặt đất thấy qua cái kia ngàn năm cây hòe hình người hình dáng. Trường bào màu xanh lục, xanh biếc mộc trượng, tóc cùng chòm râu che chắn gương mặt. Lão giả yên tĩnh đứng ở nơi đó, Bạch Ngọc Viên Cầu đã lăn đến cầu thang đá phía trước, tản ra hào quang màu vàng kim nhạt. Các ngươi rốt cục vẫn là tìm tới nơi này. Ngàn Năm Cổ Hòe im lặng thở dài nói, lão nhân gia, người không tiếc nói láo cũng muốn ngăn cản chúng ta tìm kiếm ma quật. Đến cùng là vì cái gì? Lý Minh không hiểu hỏi. Lão phu ngăn cản các ngươi mục đích là không nguyện ý nhìn ta bạn cũ bị các ngươi quấy rối. Nhưng là bây giờ lão phu cảm thấy cao hứng, bởi vì các ngươi đến, thế mà giúp nó gom góp bản thể, thật sự là không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Ngàn Năm Cổ Hòe lắc đầu nói ra. Cái gì? Gom góp bản thể? Ngươi bạn cũ? Lý Minh cùng mọi người cùng nhau sững sờ. Lũ tiểu gia hỏa, lão phu ăn ngay nói thật a. Tuy nhiên vị lão hữu này cùng chúng ta thuộc về thù địch quốc độ, nhưng nó chưa từng có thử qua đi hại bất luận kẻ nào. Nó giống như ta, vốn là thuộc tại thiên địa vạn vật linh khí chỗ tụ linh thể. Chỉ là bất đắc dĩ bị ma tộc sử dụng, buộc nó đi theo ma tộc cùng một chỗ xâm chiếm thiên mệnh đế quốc. Mà hắn cũng bởi vì cuộc chiến đấu kia dẫn đến thân thể phá nát. Chỉ còn một luồng linh phách tìm đến lão phu. Lão phu rơi vào đường cùng mới đưa nó mang đến lão phu chỗ cư trú. Cũng mượn dùng nơi này thượng cổ thần tích giúp nó linh phách mà thôi. Ngàn Năm Cổ Hòe thở dài nói. Ngài là ý nói, tòa này thượng cổ thần tích vốn là thuộc về ngài tất cả. Về sau phát hiện bạn cũ hiện trạng, mới đem nó ở chỗ này. Lý Minh kinh ngạc hỏi. Đúng, nếu không phải có cái này thượng cổ thần tích tồn tại, lão phu lại làm sao có thể tu luyện thành hình người? Lão phu thủ hộ cái này thần tích đã đạt ngàn năm. Đương nhiên là nó chủ nhân. Ngàn Năm Cổ Hòe cười nhạt một tiếng, nghe lấy hắn lời nói, tất cả nghi hoặc nhất thời tan thành mây khói. Lý Minh rốt cuộc minh bạch nơi này tình huống, cái gọi là cái cuối cùng ma quật, trên thực tế vẫn luôn thuộc về cái này khoảng ngàn năm cổ cây hòe chiếm cứ, cho nên mới sẽ tu luyện thành như thế thần lực. Về sau cổ cây hòe phát hiện bằng hữu của mình tao ngộ đại nạn, lúc này mới ý nghĩ bố trí phòng vệ giúp nó linh phách cùng hỏng bản thể, một mực tồn tại đến bây giờ. Lão nhân gia, ta có thể không truy cứu ngươi bằng hữu vấn đề, bất quá ngài nhất định phải nói cho ta biết chỗ này thượng cổ thần tích đến cùng là như thế nào tình huống. Lý Minh hỏi, nếu như ngươi thật không tìm phiền toái, lão phu nói cho ngươi cũng không sao. Nơi đây thần tích chính là thượng cổ thần giới Thánh Thổ Chi Cung, lấy đại địa thánh bia chỗ, vừa vặn là chúng ta những thứ này vạn vật linh thể tổ tiên. Không có đại địa thần lực liền không có vạn vật sinh trưởng. Ngàn Năm Cổ Hòe nói ra, Thánh Thổ Chi Cung, đại địa thánh bia. Lý Minh nghe được vô cùng nghi hoặc, nguyên lai là thổ hệ thần lực cội nguồn ở chỗ đó. Đã vị này cổ thụ vì bằng hữu mới đặc biệt như thế thêm để bảo vệ. Ta nhìn ngươi cũng không cần tiếp tục truy cứu đi xuống. Thánh nữ ở một bên nhẹ nói, có thể ta nếu là không phá giải ma quật, nhiệm vụ này thì không cách nào hoàn thành. Lý Minh cũng không biết nên xử lý như thế nào. Tiểu gia hỏa, lão phu bằng hữu cũng là một khối ngàn năm ngọc thạch. Lão phu lúc trước vẫn là nhỏ cây non thời điểm, thì cùng nó một mực ở chung một chỗ hấp thu nơi này thượng cổ thần lực. Thẳng đến về sau chúng ta đơn giản linh khí, lão phu bản thể khó có thể di động, mà hắn có hướng tới thế giới bên ngoài, liền nhấp nhô vân du tứ xứ. Thẳng đến không cẩn thận tiến vào ma tộc địa bàn, gặp lại nó lúc, nó đã thân thể hỏng còn sót lại linh phách. Bây giờ các ngươi giúp nó khôi phục bản thể, nó có thể an tâm ở lại đây tiếp tục tu luyện, sẽ không lại trở về ma tộc. Ngàn Năm Cổ Hòe nói tiếp tình đạo, cho nên ngài mới nghĩ cách ngăn cản chúng ta tiến vào ma hang, thậm chí không tiếc nói láo. Kinh Lan cười nói, đây cũng là không có cách nào sự tình, một khi để cho các ngươi trông thấy ma quật, lão phu lo lắng các ngươi sẽ không bỏ qua nó. Ngàn năm cổ hòe giận dữ nói, lão nhân gia yên tâm, ta sẽ không tìm ngươi bằng hữu phiền phức, nhưng là ngài cũng nhất định phải đáp ứng chúng ta một cái điều kiện. Lý Minh suy tư nói ra, hắn có thể buông tha ngàn năm cổ hòe bằng hữu, nhưng ma quật nhiệm vụ lại nhất định phải không xong có thể. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.